Cuộc sống dân dã của Mạn Mạn ở cổ đại. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích Thị ẩn ý nhanh chóng từ bên ngoài vội vàng kéo tay mời khách vào nhà, bảo nàng cho tụi nhỏ ăn rồi sẵn pha bình trà đem qua phòng khách cho bà nàng nghe lời pha một ấm trà mới, không tiện ở lâu, đưa trà xong liền đi ra ngoài, chỉ kịp nghe mẫu thân giọng khó chịu hỏi lại một câu, là một người góa vợ à, người góa vợ. Là người mà lão phụ hôm qua nhắc tới sao? Nàng thật không ngờ nhanh như vậy mà đối phương đã sai bà Mai đến. Tiểu Phúc, Thạch Đầu trốn ở ngoài cửa nghe lén, bị nàng bắt tại trận, đành phải le lưỡi, nhanh tay lẹ chân trở về bàn ăn. Qua ước chừng một giờ, bà Mai mới từ trong phòng khách đi ra, mẫu thân tâm tình vui vẻ hướng nàng bảo đến tiễn bà Mai. Bà Mai đi tới cửa đột nhiên cười hơ hứa kéo tay nàng, nàng bất ngờ không phòng bị, chỉ đành cười cười xem như là đáp lại. Nào ngờ lại nghe được bà Mai nói lời thâm thúy. Cô nương, điều kiện của người này thật sự rất tốt, tướng mạo nhân phẩm đều là nhất đẳng, ta làm nghề này lâu năm như vậy, lần đầu tiên mới nhìn thấy một người xuất sắc như vậy, hoàn cảnh hai người lại coi hợp tình, chúc mừng cô nương. Bà Mai nói xong thì cất bước, theo như ý bà Mai không chừng mẫu thân đã đồng ý hôn sự của nàng. Tích thấy nàng đi vào liền ra hiệu cho nàng ngồi xuống, chậm rãi nói. Tiểu Mạn, khi nãy đi dạo trong thôn ta có gặp qua Tần gia con dâu, nàng cũng nói về chuyện của con, bảo với ta bên kia cũng từng gặp qua con, người ta thấy được nên nhờ bà Mai qua dặn lời, ta nghe ra cảnh người ta tốt liền đồng ý, dù là có góa vợ nhưng tính tình ắt tốt. Nương, người lúc trước không phải để đại tỷ chọn lựa sau, bây giờ con chưa gặp mặt người đã đồng ý với người ta rồi. Nàng giả bộ ủy khuất nhìn mẫu thân, ai nói ta cho đại tỷ người chọn. Thiệt ra ta và phụ thân ngươi đã biết Phùng Chí là người tốt nên mới đồng ý, hỏi ý đó chỉ là cho ra vẻ tốt với tỷ ngươi a. Tích Thị thẳng thắn phanh phui lý lẽ của hai vợ chồng bà. À, không ngờ người và phụ thân tính toàn từ trước hết, còn giấu tụi con. Thôi đi, ta coi như chuyện con đã xong, chờ bà Mai kiếm dịp cho hai bên gặp mặt, con lo lựa lời nói cho tụi nhỏ, để chúng làm quen là vừa, phụ thân ngươi để ta tự bàn với ông ấy. Nàng đối với người chỉ gặp qua bằng lời người khác thế này liền không thể phán đoán được gì. Mẫu thân, người thật đem con gả cho người đó sao? Nàng muốn hỏi rõ lại ý mẫu thân, dù sao người chân chính quyết định cũng là mẫu thân. Tích Thị gác tay sang một bên, thâm thúy nói, nhà này mấy nay nhờ con mà ăn no mặc đủ, ta cũng chỉ muốn cho con thứ tốt nhất. Mấy năm nay đại tỷ con đi theo giúp ta một tay nhưng cũng làm trễ nãi chuyện chung thân đại sự. Ta không thể để cho con đi vào con đường cũ. Mà tên tiểu tử này cũng làm nghề kiếm được bạc. Con và tụi nhỏ đi theo đã có hắn làm chỗ dựa. Cũng có thể giúp đỡ hắn một chút. Điểm này chắc chắn sẽ không khắt khe. Hắn lại sống một mình. Phụ mẫu huynh muội đều ở xa. Không cần ngươi hầu hạ phụ mẫu nhà chồng. Cũng miễn cho con khỏi bị tam cô lục bà dây vò. Nghe ra hắn có đứa nhỏ. Coi như con gà qua đó có thể sống trôi chảy hơn một chút. Nàng không nghĩ tới mẫu thân đã lo lắng chu toàn đến vậy, thậm chí có những vấn đề chính nàng cũng chưa từng nghĩ tới. Mấy lời này nói ra thật sự khiến cho nàng đối với mối hôn sự này có chút hưng chí. Tích Thị hiểu thấu được mất, cũng nhìn thấy thân phận góa vợ kia là không được hoàn mỹ nhưng vẫn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa kể hắn cũng đã thành thân qua một lần cũng là chuyện tốt, so với đám tiểu tử ngây ngốc kia thì sẽ trầm ổn hơn, biết sót nương tử hơn. Mẫu thân, người này không phải thôn dân Thanh Thủy thôn, thôn bên cạnh nơi đó chúng ta cũng không quen thuộc, không thể cứ nghe bà Mai nói thế nào liền nghe như vậy, hay là đi hỏi thăm một chút mới tốt. Nàng nói ra nghi ngờ của mình, Tích Thị điềm tĩnh, mẫu thân con đã có tính toán, con cứ yên tâm, thêm nữa còn có Tần gia con dâu giới thiệu, ta nghĩ chắc không có gì đâu. Bàn bạc hết tất, nàng cho tụi nhỏ về phòng, nàng thì dọn dẹp xung quanh sân. Một lúc sau, phụ thân từ trong thôn mặt xám xịt, ủ rũ trở về. Nàng nghĩ phụ thân không phải giống như mẫu thân đã nói chứ. Trong lòng vừa có chút nghĩ ngợi lại vừa có chút bất an. Sắc mặt phụ thân không được tốt lắm, nàng cũng không dám lên tiếng hỏi, đành đè nén tò mò trong lòng, tập trung quét dọn. Nàng biết phụ thân vì chữ, ơn nghĩa, đối với lương bá, nàng hiện tại là người đang cư ngụ trong thân thể nguyên chủ cảm thấy rất biết ơn đối với lương bá nhưng cái gì ra cái đó. Không phải chuyện gì cũng vì ơn nghĩa mà làm tất, những chuyện trong khả năng chắc chắn không mang gì. Tuy nhiên nhà họ cũng phải hiểu lễ với người khác, qua lời mẫu thân nói thì nhà Lương Bá không coi trọng gì ra nhà nàng, bảo sao mẫu thân không có thiện ý đối với họ. Cách chương.